Công tử Đừng Tú, chương 227, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là trận thi đấu nhỏ trận đầu, mỗi một cái võ đài đều muốn cử hành 40 cuộc tỉ thí 10 cái trên giáo trường. Các quốc gia đám thiên tài bọn họ đều ở đây vì sắp đến so tài làm lấy chuẩn bị, Lâm Tu ánh mắt lại tại khắp nơi ngắm loạn. Hắn giờ phút này đã từ Lý Bách Trương trong miệng biết được, lần này trận thi đấu nhỏ, địa giai thiên tài, tổng cộng có 19 vị, đây là đại hạ cung. Trung quanh 10 cái quốc gia, 25 tuổi trở xuống, thiên phú tốt nhất. Kia một số người, ở trong đó, có 14 vị, đều đến từ đại hạ. Cái khác 5 vị, một vị đến từ Phù Tang, một vị đến từ Vô Cực, một vị đến từ Java, cuối cùng 2 vị, phân biệt đến từ Tây Vực cùng Bắc Lỗ Mãng. Đại hạ thiên tài số lượng mười mấy lần tại bọn hắn, không chỉ là bởi vì đại hạ nhân khẩu đông đảo, trong đó là trọng yếu hơn là tài nguyên, mà tài nguyên căn bản ở chỗ quốc lực cường thịnh, chiếm cứ tài nguyên càng nhiều, liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài, những thiên tài này trưởng thành về sau, lại sẽ để cho quốc lực biến càng cường thịnh hơn, như thế mấy chục năm sau, cường đại quốc gia sẽ càng phát ra cường đại. Quốc gia nhỏ yếu thì sẽ càng thêm nhỏ yếu. Tại một trận trầm mặc dồn dập tiếng trống về sau, trận thi đấu nhỏ chính thức bắt đầu, khán đài phía trước, một vị dị thuật ti cung phụng lớn tiếng nói. Trận đầu, Phù Tang Chi Ba Jin, đối đại hạ Trịnh Nghị, linh lung ngồi ở quý phi nương nương bên người, mong đợi nói. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, Chi Ba Jin đi ra khán đài, đi tới trong giáo trường ở giữa, cùng lúc đó, một tên khác nam từ trẻ tuổi vậy từ khán đài đi ra, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Trên khán đài, những người còn lại chỉ là nhìn thoáng qua võ đài, trong mắt không có chút nào chờ mong. Đây là một trận không có bất kỳ cái gì huyền niệm so tài. Lâm Tú cũng vì Trịnh Nghị mặc niệm, đây cũng là một cái quỷ xui xẻo. Trịnh Nghị hắn nhận biết, võ đạo viện thiên tự viện học sinh, tu vi huyền giai thượng cảnh, nếu như hắn không có rốt đến Chi Ba Jin, vận khí tốt một điểm, thậm chí có thể thu được thi đấu danh ngạch. Nhưng bây giờ, hắn không có cơ hội. Hai người sau khi đứng vững, lẫn nhau thi lễ một cái, sau đó riêng phần mình lùi lại, bảo đảm ba trượng bên ngoài khoảng cách. Ở trường bên sân duyên, còn có mấy thân ảnh, bọn họ đều là dị thuật viện võ đạo viện cùng dị thuật ti cường giả, làm so tài ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ. Một tên cung phụng nói, trận thi đấu nhỏ luận bàn, điểm đến là dừng, không thể gây thương cùng đối phương tính mạng, nếu không hủy bỏ tư cách. Hai người các ngươi có thể minh bạch. Hai người đồng thời gật đầu, nói, minh bạch. Kia cung phụng gõ một mặt đồng la, nói, so tài bắt đầu. Tiếng chiêng vang lên một khắc này, Chi Ba Jin thân ảnh đã biến mất rồi. Trịnh Nghị nắm chặt trong tay kiếm, còn tại tìm kiếm đối thủ. Kia cung phụng thanh âm lần nữa truyền đến, Phù Tang Chi Ba Jin thắng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy kia Phù Tang quốc nữ tử đứng ở sau lưng hắn, lấy tay bên trong trường đao chui đao, chỉ hướng hậu tâm của hắn. Hai người cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như là thời khắc sinh tử chém giết, như vậy hắn đã chết. Trịnh Nghị thở phào một cái, nói, thiên kiêu bảng trước 10, danh bất hư truyền. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Ba Jin gọn gàng mà linh hoạt, để trên khán đài không ít người biểu lộ đều biến nghiêm túc, mặc dù tạm thời bọn hắn sẽ không gặp phải, nhưng nếu là ở phía sau mấy trận trong tỉ thí, cùng nàng gặp nhau, bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối? Chi Ba Jin về sau, cái thứ hai ra sân là một vị thanh niên. Lâm Tú chưa từng gặp qua người này, nhưng luôn cảm thấy hắn có chút quen thuộc. Lý Bách Trương ngồi ở bên cạnh hắn, nói, hắn gọi Trương Nhân, Trương gia, đại công tử, thức tỉnh kim chi dị thuật, lần trước thi đấu, kém một chút liền tiến vào trước 10, thực lực không thể khinh thường. Lâm Tú rất nhanh ý thức được, hắn đối với người này cảm giác quen thuộc đến từ Trương Kính. Trương Nhân đối thủ là đến từ dị thuật viện một người trẻ tuổi, thực lực chỉ có huyền giai hạ cảnh. Hắn sau khi lên đài, rất thẳng thắn nói, ta nhận thua. Lâm Tú nhìn những thứ khác võ đài, có mấy cái trên lôi đài, đánh thẳng khí thế ngất trời, đao binh tiếng va chạm không ngừng, nơi này lại hết sức hài hòa. Trương Nhân về sau là Tống gia đại công tử, hắn cũng là trên một khóa thiên kiêu bảng bên trên thiên tài, cùng Trương Nhân một dạng, không có tiến vào trước 10, nhưng xếp hạng vậy phi thường cao. Đại hạ trên một khóa thiên kiêu bảng bên trên có khoảng 10 người đến nơi này một giới, đại đa số người đều bởi vì niên kỷ vượt qua 25 tuổi, không thể lại tham gia so tài, chỉ còn lại Triệu Linh Quân, Trương Nhân, Tống Ngọc Trương ba người, đây cũng là tại trận thi đấu nhỏ mấy tháng trước. Triều đình tốn hao nhiều như vậy tài nguyên, muốn đem Tần Uyển, Linh Âm, Lý Bách Trương bọn hắn đẩy lên địa giai nguyên nhân. Lần tiếp theo thiên kiêu bảng, đại hạ nếu như chỉ có ba người lên bảng, mất mặt coi như ném lớn. Đối mặt không người kế tục quẫn cảnh, hạ hoàng thậm chí muốn để Lâm Tú đem Phù Tang Quốc thiên kiêu ngoặt trở về, đại biểu đại hạ xuất chiến. Tống Ngọc Trương cả người xem ra ôn tồn lễ độ, trên người có một loại thế gia công tử khí độ, đối mặt một vị đến từ nam địa nữ tử, tay hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng vung lên, nữ tử kia liền ly khai mặt đất, đi tới võ đài bên ngoài. Sau đó, hắn lại phất tay đem quạt xếp thu hồi, đối nữ tử kia mỉm cười, nói. Đã, nhường, phía trên khán đài, không thiếu nữ tử đều phát ra tiếng hoan hô. Trận thi đấu nhỏ cùng thi đấu đều là cho phép ngoại nhân xem cuộc chiến, chỉ bất quá ra trận cần phải mua phiếu, mà lại có giá trị không nhỏ, thường thường. Một trận so tài xử lý xuống tới, triều đình không chỉ có sẽ không thua thiệt, sẽ còn nhỏ kiếm một bút. Lý Bách Trương nhếch miệng, nói, cầm đem phá cây quạt, trang cái gì trang, Nga bên trên ta cũng được, đây chính là thuần túy chua, nhân ra dáng dấp đẹp trai, ra thế tốt. Năng lực vẫn là gió, có thể rất ưu nhã, rất có phong độ đào thải đối thủ. Lý Bách Trương đâu, dài đến ngược lại là có thể, ra thế cũng không tệ, nhưng hắn năng lực quá bá đạo, lấy lôi đình đánh nát hắc ám, để như thế nào bơ tiểu sinh đường. Giờ phút này, Tần Uyển đã ra sân, đối thủ của nàng đến từ Vô Cực Quốc, tương tự là một nữ tử, cô gái kia niên kỷ lớn hơn nàng bên trên một chút. Nhìn qua có hơn 20 tuổi, đây là nàng một lần cuối cùng tham gia loại này tỉ thí. Nữ tử này tu chính là võ đạo, tiếng chiêng vang lên, nàng liền tay cầm song đao phóng tới Tần Uyển, nhưng nàng chỉ chạy mấy bước, bước chân liền bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoảng sợ nhìn qua bốn phía, trong tay song đao lung tung chém vào, bước chân vậy mười phần hỗn loạn. Khoảng cách Tần Uyển ngược lại càng ngày càng xa. Một màn này, để trên khán đài người xem, cùng rất nhiều điện giai thiên tài, đều ngây ngẩn cả người. Đây là đang làm gì? Nàng làm sao càng chạy càng xa? Nàng tại công kích cái gì a? Nàng điên rồi sao? Đây là cái gì năng lực, vậy mà có thể khiến người ta biến điên? Một màn quỷ dị này, để cho dư mấy cái quốc gia điện giai thiên tài tê cả da đầu. Đến từ đại hạ những người kia thì sớm đã có liên quan tới sở hữu địa giai thiên tài tư liệu, biết rõ Tần Uyển năng lực là hiếm thấy tinh thần loại, nhưng biết thì biết, tận mắt nhìn đến một màn này vẫn là không khỏi kinh hãi. Liền ngay cả Chi Ba Jin biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng chút. Triệu Linh Âm trong lòng càng là âm thầm quyết định, tối về thời điểm muốn thương lượng với Tần Uyển một lần, nếu như về sau các nàng muốn trên lôi đài gặp gỡ, Tần Uyển không thể để cho nàng tại trước mặt mọi người làm loại này mất mặt động tác. Nàng nếu là không đồng ý, lần sau chỉ cần thấy được Lâm Tú vào phòng nàng, nàng liền đi gõ cửa. Mắt thấy kia Vô Cực Quốc nữ tử đã ở vào mất khống chế ranh giới, một tên cung phụng lập tức nói, có thể trận này Tần Uyển thắng. Làm Tần Uyển trở lại trên khán đài lúc, cơ hồ nơi này tất cả mọi người đều sẽ nàng trở thành đối thủ lớn nhất một trong. Tần Uyển về sau lại là Trương gia một người, tên là Trương Nghĩa. Căn cứ Lý Bách Trương lời nói, người này thức tỉnh dị thuật là lực lượng, đồng thời hắn còn có địa giai tu vi võ đạo, là trừ Trương Nhân bên ngoài Trương gia vị thứ hai thiên tài. Tăng thêm Lâm Tú sẽ phải đối mặt Trương Tín, đại hạ 14 cái địa giai thiên tài, Trương gia liền chiếm 3 cái. Có được loại này huyết mạch, cũng khó trách Trương gia huy hoàng như vậy. chỉ cần bọn hắn có thể trưởng thành, tương lai mấy chục năm, Trương gia còn có thể đè ép Hoàng gia. Trương Nghĩa nhẹ nhõm đánh bại đối thủ về sau, liền đến phiên Linh Âm cùng Ngưng Nhi rồi. Đối với các nàng, Lâm Tú là không có cái gì lo lắng. Linh Âm đối thủ là một huyền giai hạ cảnh dị thuật sư, mộc chi dị thuật năng lực giả, đáng thương kia nhỏ dây leo mới vừa từ trên mặt đất mọc ra, liền bị đông lạnh thành vụn băng, chính hắn cũng bị đông run lẩy bẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Đến như Ngưng Nhi, đối thủ của nàng thực lực cũng không cao, là một tên huyền giai hạ cảnh võ giả, người kia ngay từ đầu liền nghĩ muốn cận thân. Nhưng còn không có tới gần Ngưng Nhi, hắn người cùng hắn kiếm, cũng không khỏi tự chủ bay đến trên trời, hắn cũng chỉ có thể trong hư không đá đạp lông tung xoay quanh, không bao lâu liền bị một tên cung phụng phán xử đào thải. Sau đó, tên kia cung phụng liền mở miệng nói, trận tiếp theo, đại hạ Lâm Tú đối đại hạ Trương Tín. Thoại âm rơi xuống, một mực chờ đợi quý phi nương nương, trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi, trên khán đài cũng truyền tới một trận tiếng nghị luận. Là Triệu cô nương tướng công a, vận khí của hắn như thế không tốt, thế mà rút chúng địa giai. Ai, hắn sợ rằng trận đầu sẽ bị đào thải, một cái địa giai, một cái huyền giai, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng kết quả đã rất rõ ràng rồi. Nhưng lập tức đem lên trận Trương Tín, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Nghe tới Lâm Tú danh tự lúc, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thủy thuộc tính năng lực giả, hắn không sợ gặp được hỏa thuộc tính đối thủ, nhưng lại rất sợ gặp được băng. Đây là một cái để hắn rất im lặng năng lực. Rõ ràng thực lực càng mạnh, nhưng đối mặt thực lực so với hắn thấp một cái cấp bậc đối thủ, vẫn là sẽ lớn thụ khắc chế. Còn nếu là gặp được cùng giai, hắn ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Không nghĩ tới, hắn tránh thoát Triệu Linh Âm, không có tránh thoát Lâm Tú. Cái này Lâm Tú mặc dù chỉ có huyền giai thượng cảnh, nhưng là dị thuật võ đạo song tu, võ đạo viện nhanh nhất nam nhân chi danh, hắn vậy hơi có nghe thấy, càng là nghe qua hắn lúc trước lấy một địch tám, đại bại Vô Cực Quốc thiên tài chiến tích, có thể nói địa giai phía dưới, tất cả đối thủ, hắn đều không sợ, duy chỉ có một người, hắn không có chiến thắng nắm chắc, đó chính là Lâm Tú. Hết lần này tới lần khác liền bị hắn gặp, đây cũng quá xui xẻo rồi a. Khi hắn bên cạnh, Trương Nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Hết sức nỗ lực, hai người tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi tới trên giáo. Trường, so tài còn chưa bắt đầu. Trương Tín cũng cảm giác được trong cơ thể nguyên lực bị áp chế, trận thi đấu nhỏ không thể bản thân mang vũ khí, nhưng võ đài sẽ cung cấp, mà lại chủng loại rất đầy đủ. Lâm Tú theo thường lệ chọn một cây trường thương, cùng Trương Tín lẫn nhau thi lễ một cái, xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Sau đó, hai người riêng phần mình thối lui hơn một trượng. Trương Tín không có lựa chọn binh khí, hắn võ đạo thực lực cùng Lâm Tú cách biệt quá xa, cho dù là lựa chọn binh khí cũng vô dụng, duy nhất có thể làm chính là bằng vào cảnh giới ưu thế, bằng nhanh nhất tốc độ thủ thắng. Tiếng chiêng vang lên về sau, Trương Tín xuất thủ trước. Trước mặt hắn xuất hiện vô số đạo thủy tiễn, hướng Lâm Tú kích xạ mà đi. Những cái kia thủy tiễn bắn tới Lâm Tú bên người, liền ảo ảo ngưng kết thành băng, rớt xuống đất. Cái này vẫn chưa vượt quá Trương Tín đoán trước. Hắn và Lâm Tú vẫn duy trì một khoảng cách, triệu hồi ra bốn đạo tật tốc xoay tròn vòi rồng nước, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Tú. Cùng lúc đó, Lâm Tú dưới chân, vậy xuất hiện hai đạo lưu động nước dây. Thừng, trói buộc chặt hắn hai chân, đem hắn vây ở nguyên địa. Trong nháy mắt giao thủ, nhìn như Trương Tín chiếm hết thượng phong. Nhưng sau một khắc, Lâm Tú dưới chân nước dây thừng liền bị đông lạnh thành băng. Sau đó vỡ vụn ra, sau đó, Lâm Tú thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Trương Tín thầm nghĩ trong lòng không ổn, lập tức ở chung quanh hắn tạo thành một đạo thủy chi bình chướng, nhưng bình phong này, căn bản không ngăn cản được kia một cây trường thương. Trường thương từ màn nước mặt khác đâm ra, mũi thương dừng ở cổ của hắn. Trước một tấc, thấy cảnh này, mấy tên xung làm trọng tài cung phụng, không khỏi thở dài. Đáng tiếc, nước gặp băng. Coi là thật không theo đạo lý nào. nguyên lực cao hơn một cái cấp bậc, cũng không có tác dụng gì. Cái này Lâm Tú là dị thuật cùng võ đạo song tu, hắn võ đạo tựa hồ càng mạnh một chút, tốc độ cũng quá nhanh, bình thường dị thuật sư căn bản khó mà bảo vệ tốt. Chỉ có thể nói vận khí của hắn quá kém, cũng chỉ có cái này một cái khắc chế. Hắn, trận đầu liền bị hắn gặp, trên giáo trường, Trương Tín ít hầu giật giật, tán đi này đạo màn nước, nói. Ta thua, năng lực bị gắt gao khắc chế, hắn không có một chút biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không nghĩ tới tại thi đấu bên trên lấy được tốt thứ tự, nhưng hắn cũng không có đoán trước, hắn sẽ ở trận thi đấu nhỏ vòng thứ nhất liền bị đào thải. Trùng hợp thậm chí để hắn hoài nghi là có người hay không đang cố ý an bài. Cùng ghim hắn, Lâm Tú quả quyết thu thương, nói, đã nhường, tận đến giờ phút này, trên khán đài mới bộc phát ra một tràng thốt lên. Chuyện gì xảy ra, cái này liền kết thúc. Địa giai thế mà cũng sẽ bại bởi huyền giai a, ngươi hiểu cái gì a? Đây là năng lực khắc chế, Trương gia vị kia thua thật oan. A, trừ gặp được Triệu cô nương tướng công, đổi lại bất cứ người nào, hắn đều không đến nỗi thua, đệ nhất võ đài cái này mấy trận chiến đấu, đều không ngoại lệ, không phải có. Người nhận thua, chính là trong nháy mắt kết thúc, trận này cũng là cái này dạng, chỉ bất quá bị đào thải, là một vị địa giai thiên. Tài. Đây là trận thi đấu nhỏ phía trên, cái thứ nhất bị đào thải địa giai. Trận tiếp theo so tài lập tức sẽ bắt đầu rồi. Trương Tín đi trở về khán đài. Trương Nghĩa vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, lần này chỉ là vận khí không tốt, không cần để ở trong lòng, ngươi còn có một lần tham gia thi đấu cơ hội. Trương Tín vẫn chưa để ở trong lòng, lắc đầu nói, Trương gia có hai người các, ngươi là đủ rồi, đại la thức tỉnh băng chi dị thuật người càng nhiều. Ta coi như đi cũng không còn cái gì dùng, lại nói, bại bởi Triệu Linh quân trượng phu. Cũng không mất mặt, Lâm Tú vừa vặn từ bọn hắn bên cạnh đi qua, nghe tới bọn họ đối thoại, trong lòng phi thường không cam lòng, Triệu Linh quân trượng phu, lại là Triệu Linh quân trượng phu, hắn lúc nào tài năng có được chính mình danh tự, mượn lần này trận thi đấu nhỏ, hắn nhất định phải đem Triệu Linh quân vầng sáng, từ trên đầu của hắn hái xuống. Cách Trương